Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 329, lịch tập. Nam, trái lại ở bên trong cứ điểm số 10, trừ người lái của 4 chiếc ma văn khung máy móc cùng với ma văn xe tăng. Đại bộ phận binh sĩ Bối La đã toàn bộ tiến vào trong đó. Lúc này Tiêu Hoàng đang mang theo ba đầu sỏ Bối La. Quan sát trước mắt rất nhiều chiến văn. Ma văn túi cùng một kiểu thống nhất do binh sĩ Bối La thu lượm được đang bầy đầy trên mặt đất, gần như chiếm toàn bộ đại sảnh rộng lớn, trong đó ở một chỗ trên bàn kim loại, còn có mấy cái ma văn túi của cấp bậc sĩ quan. Đồng thời trong ma văn túi của Xuyên khi có một cái chiến văn tính vĩnh cửu. Có thể nói thu hoạch thật phong phú, dạo qua một vòng trong đại sảnh, Tiêu Hoàng liền chậm rãi ngồi xổm xuống, lật xem đồ vật thu dọn trên chiến trường, rồi cầm lên một chiến văn cẩn thận quan sát, xem mặt trên có kết cấu gì hữu dụng hoặc có kỹ thuật gì có thể dùng đến hay không. Cả người hắn có vẻ ung dung thoải mái, không vội không chậm. Về phần đám người La Kiệt vẫn như trước, thần sắc vui mừng lật xem từng chiến văn thu được, bộ dáng hí ha hí hửng cười toét miệng. Lần này, xem như phát đạt triệt để rồi, khó trách những quân sĩ kinh nghiệm xa trường kia, vì sao càng đánh càng mạnh mẽ, xét đến cũng không phải là vì đoạt được vô số chiến lợi phẩm sao. Tân Du cười ha hả nói, La Kiệt cùng Bì Nặc đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, giờ khắc này, gần như mọi người đều đã ném qua một bên tình huống lý tưởng trong lòng A Minh Tả. Phải như tia chớp xuất kích, không để cho Liệp Ưng quân đoàn có chút chuẩn bị, thật khiến cho người ta có cảm giác giống như mấy đứa nhỏ nhà nghèo. Nhìn thấy rất nhiều vàng bạc tài bảo trước mắt, chợt nhìn thấy, đã làm cho người ta có một loại cảm giác đây là hạng người mắt thiển cận. Báo cáo trưởng quan, theo trinh sát binh báo cáo, rất nhiều quân đội của Liệp Ưng quân đoàn đang rất nhanh hướng tới cứ điểm số 7 tiếp viện. Bỗng nhiên A Lực đi đến báo cáo với Tiêu Hoàng, "Được rồi, thông báo cho binh sĩ chúng ta giảm xuống tình trạng cảnh giới cấp 2. Binh sĩ thay phiên dùng cơm, thay phiên nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, nghe nói trong cứ điểm số 10 còn lại rất nhiều mỹ thực của Liệp Ưng quân đoàn. Cứ để cho bọn họ tận tình hưởng dụng đi." Tiêu Hoàng vừa quan sát ma văn trong tay không chớp mắt, vừa phân phó A Lực, "Hiểu rồi, trưởng quan." Đối với mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, A Lực không có chần chừ chút nào, lên tiếng ứng đáp một tiếng, rồi đi ra ngoài, nhất thời, chỉ nghe tiếng chén đũa va chạm bên trong nhà ăn cùng tiếng ngáy trong phòng nghỉ thay nhau vang lên. Xen lẫn một chỗ, Bối La quân đoàn vừa rồi còn hùng hổ, chiến đấu kỷ luật nghiêm minh, trong nháy mắt liền buông lỏng tất cả, có thể nói, bọn họ ở trong vận binh hạm ước chừng 3 ngày, cũng khó có một lần cơ hội thư giãn gân cốt tốt như vậy. Đối với thực phẩm cũng không có dự trữ nhiều lắm, vì bọn họ đều biết rõ chiến đấu với Liệp Ưng quân đoàn sẽ không kéo dài bao lâu, chiến đấu mà thôi, thời điểm cần chém giết thì chém giết, thời điểm nên hưởng thụ thì sẽ tận tình hưởng dụng, thậm chí ở trong một gian phòng nghỉ, doanh trưởng của năm doanh Bối La lại đang ngồi cùng nhau đánh bài. Tiến lên, tuy nhiên, ở trong bộ chỉ huy sư đoàn 19 đế quốc, phản ứng của A Minh Tả thì vốn không có thoải mái nhàn hạ như vậy. Thân thể hơi mập mạp của hắn hơi khom xuống, mặt như sắp dán sát trên màn hình, không chớp mắt nhìn nhất cử nhất động ở cứ điểm số 10. 10 phút, cứ điểm số 10 không có nhích động, 20 phút, cứ điểm số 10 vẫn như trước không có hành động gì khác. Thậm chí hắn còn có thể thông qua màn hình nhìn thấy vài tên binh sĩ ăn no miệng ngậm cây tăm, từ trong cứ điểm đi ra thay phiên binh sĩ canh gác. Nhìn qua có vẻ nhàn nhã mà lười nhác, bộ dáng hùng hùng hổ hổ vừa rồi kia không còn sót lại chút gì. Dường như lập tức biến trở lại thành bộ dáng của quân đoàn cấp C lúc trước. Bối La quân đoàn này rốt cuộc đang làm gì vậy? Mau mau một chút chứ, thừa dịp hiện tại cứ điểm số 7 trống rỗng, trực tiếp đánh hạ nắm lấy quyền chủ động vào tay chúng ta. Mau mau đi chứ, A Minh đã siết chặt hai nắm tay, không ngừng nói thầm, nhưng cố tình, doanh địa số 10 chính là không có mảy may dấu hiệu thúc quân. Về phần các nhân viên khác của sư đoàn 19 đế quốc cũng giống nhau, có thể thông qua màn hình nhìn thấy rõ ràng tình huống ở cứ điểm số 10, bọn họ cũng cùng một ý nghĩ. Nếu lúc này xuất kích là thời cơ tốt biết bao, bộ đồ lòng của đối phương đang để lộ ở trước mặt Bối La quân đoàn. Chỉ cần xuống một đao, đối phương khống chế cũng tàn phế mà. Nhưng cố tình, lúc này Bối La quân đoàn dường như mọc rễ ở cứ điểm số 10. Không có mảy may dấu hiệu xuất động, ngồi ở trong văn phòng, các y mỗ đồng dạng có thể nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Hắn không khỏi nheo mắt suy nghĩ, không hề nghi ngờ, từ góc độ thường quy mà nói, hành vi trước mắt của Bối La quân đoàn ngồi chờ thời gian trôi qua, chính là để lỡ mất thời cơ chiến đấu. Thế nhưng xem theo chiến pháp của Bối La quân đoàn vừa rồi thì đã không phải là đội quân hỗn tạp ngày xưa, nhưng các y mỗ quả thật không nghĩ ra được, Bối La quân đoàn cứ như vậy canh giữ ở cứ điểm số 10. Đối với bọn họ rốt cuộc có lợi gì? Hay là biểu hiện vừa rồi chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, hiện tại đã bắt đầu bại lộ nguyên hình? Các y mỗ phát ra nghi hoặc thành tiếng như thế. Ước chừng qua 2 giờ, Bối La quân đoàn đóng quân bên trong cứ điểm số 10. Vẫn như trước không có dấu hiệu tiến quân, nhưng ngược lại toàn bộ nhân viên sư đoàn 19 đế quốc thì luôn lo lắng nhìn lên màn hình. Cùng lúc đó, ở hướng cứ điểm số 7, doanh thứ nhất cùng doanh thứ 5 của Liệp Ưng, tổng cộng 1.000 người đã tiến vào trấn đóng bên trong cứ điểm số 7. làm cho binh lực của cứ điểm số 7 lập tức liền tăng lên tới 1.500 quân. Các doanh khác cũng đang cấp tốc tới gần. Lạc Mỗ ngồi trong văn phòng, khi biết được doanh thứ nhất cùng doanh thứ 5 đã tiến vào trấn giữ cứ điểm số 7. Rốt cục tâm tư hơi thả lỏng, trong lòng lập tức cũng dễ thở hẳn đi, lại rời ánh mắt nhìn về hướng cứ điểm số 10, Bối La quân đoàn như trước không có dấu hiệu thúc quân, làm cho người ta có cảm giác dường như muốn đóng quân phòng thủ ở nơi đó. Xem ra con lợn thủy chung đều là con lợn, vĩnh viễn không thể thay đổi thành mãnh hổ, vừa rồi có được cơ hội tốt như vậy cũng không bắt lấy. Xem ra quan chỉ huy cũng chỉ là phường giả áo túi cơm. Chỉ tiếc trang bị chiến đấu lại tốt như vậy. Lạc Gỗ nhìn Bối La quân đoàn vẫn ngưng lại không nhúc nhích, rốt cục phát ra thanh âm khinh thường như thế, vẻ ác liệt trên mặt vừa rồi đã không còn sót lại chút gì. Đúng vậy, trang bị của bọn chúng quả thật rất không tệ. Tuy nhiên, đừng lo, chỉ cần chúng ta tập trung được toàn bộ binh lực cùng một chỗ, đến lúc đó, những trang bị kia sớm hay muộn đều thuộc về Liệp Ưng quân đoàn chúng ta. Nếu có được những trang bị đó, Liệp Ưng quân đoàn chúng ta sẽ nhảy vọt trở thành quân đội cấp A, hưởng thụ mỹ dự vương bài của quân đoàn. Một bên An Kỳ Tuấn lên tiếng phụ họa theo Lạc Mỗ. Bên trong ánh mắt đã toát ra vẻ tham lam, bốn chiếc ma văn khung máy móc kia, phàm là một sĩ quan khi nhìn thấy đều đỏ mắt, thật giống như nhìn thấy bốn đại mỹ nữ bình thường, cứ để bọn chúng tiếp tục ở cứ điểm số 10 hưởng lạc đi. Chỉ cần cho chúng ta thời gian 3 giờ, đợi chúng ta gom đủ 4.000 binh sĩ, ta nghĩ hôm nay hẳn chính là ngày tàn của Bối La quân đoàn rồi. Lạc Mỗ nói tiếp, ngay lúc Lạc Mỗ nói chuyện, doanh thứ 10 có tố chất huấn luyện cũng rất nhanh tiến vào trấn giữ cứ điểm số 7, làm cho nhân số chiến đấu của cứ điểm số 7 đạt tới 2.000. Ở phía sau cứ điểm số 7 là 30 mấy chiếc ma văn xe tăng, cùng với 20 mấy chiếc ma văn chiến đấu cơ, binh lực đang cấp tốc lớn mạnh với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Ở trong bộ chỉ huy sư đoàn 19 đế quốc, A Minh Tả trơ mắt nhìn cứ điểm số 7 cứ như vậy từ suy yếu dần dần lớn mạnh lên. Thời cơ tập kích tốt nhất của Bối La quân đoàn cũng rõ ràng trôi qua. Rốt cục hắn không nín được nữa, lập tức thông qua ma văn thông tin, phát ra thỉnh cầu nổi liên lạc với La Kiệt của Bối La quân đoàn. A Minh Tả bật xoay người lại phân phó cho bí thư quân cơ. Bí thư quân cơ lúc này cũng là đầu đầy nghi hoặc. Đối với A Minh Tả phân phó không dám chậm trễ, rất nhanh phát ra tín hiệu kêu gọi liên lạc với La Kiệt. Ngay sau đó, trong văn phòng trung tâm, hình ảnh La Kiệt liền xuất hiện trước mặt A Minh Tả. Từ trong hình ảnh A Minh Tả rõ ràng có thể nhìn thấy, La Kiệt hiện đang ở bên trong nhà ăn, thậm chí còn có thể nhìn thấy đôi đũa cầm trên tay còn dính chút thức ăn. Thượng tá La Kiệt, ngài hiện tại rốt cuộc làm gì ở cứ điểm số 10 vậy? A Minh Tả nghiêm mặt lạnh lùng hỏi. Trước đó Bối La quân đoàn vẫn bị cho là đội quân hy sinh, nhưng kết quả biểu hiện kinh người lập tức đã chấn nhiếp mọi người. Sau đó lại lập tức biến thành bộ dáng lười nhác như vậy. Loại biểu hiện cực kỳ nhàn nhã biếng nhác này quả thật đã khiến A Minh Tả vừa tiếc rẻ vừa phẫn nộ. Báo cáo tướng quân, ta đang ăn cơm, La Kiệt phi thường quang côn, trả lời đúng thực tế, ngài bây giờ còn có lòng thanh thản ăn cơm sao? Nghe nói như thế, A Minh Tả lập tức chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Suýt nữa tức quá ngất xỉu, đúng vậy, tướng quân. La Kiệt vẫn thần sắc bình thản đáp lại, hiện tại, ta lệnh cho ngài buông đôi đũa chết tiệt trong tay xuống. Nhanh chóng điều động quân đội, hiện tại công kích cứ điểm số 7 đã không còn kịp rồi. Nhanh chóng quay đầu lập tức phát động tiến công về hướng cứ điểm số 1 binh lực đang trống rỗng. Đồng thời tận khả năng ngăn chặn quân đội Liệp Ưng đang đổ về tiếp viện cứ điểm số 7. A Minh Tả hơi trầm tư một lát rồi phân phó, không hề nghi ngờ, đây cũng là chiến thuật công kích thỏa đáng nhất trước mắt. Vừa rồi thời cơ tốt nhất để tiến công cứ điểm số 7 đã qua rồi. Cái này, lần này, La Kiệt có hơi do dự, khẽ liếc mắt nhìn Tiêu Hoàng đang bình thản ngồi bên cạnh ăn cá nướng và đậu phông. Đừng do dự, hiện tại ta biết đám tiểu tử ngươi chẳng khác nào con rối. Mau đưa cho lão đại chân chính của các ngươi kia trực tiếp nói chuyện với ta. Có thể trở thành nhân vật cấp tướng quân, tự nhiên mình tả có ánh mắt hơn người, lúc này cũng dứt khoát không thèm dài dòng với La Kiệt. Trực tiếp đâm thủng lớp giấy dán cửa sổ này, nghe A Minh Tả nói như vậy, La Kiệt lại lần nữa hơi chần chừ, rời ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng tự nhiên nghe được câu nói của A Minh Tả. Hắn biết rằng có tiếp tục giấu giếm cũng không phải biện pháp. Liền dứt khoát cầm lấy ma văn thông tin trong tay La Kiệt. Nhìn thấy bên trong hình ảnh xuất hiện một tên tóc bạc trắng. Thần sắc A Minh Tả hơi biến đổi, tuy nhiên, cũng không có phản ứng gì quá lớn. Bởi vì hắn đã đoán ra từ trước, A Minh Tả tướng quân. Có chuyện gì? Tiêu Hoàng nhìn gương mặt hơi vặn vẹo của A Minh Tả kia. Khí định thần nhàn, không chút hoang mang hỏi, ngươi là người nào? A Minh Tả hỏi, Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp lại. Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi chiếm lĩnh cứ điểm số 10, sau đó lại không hạ đạt mệnh lệnh tiếp tục tiến công cứ điểm số 7. A Minh Tả hơi tỏ vẻ thất thố nói, mệt mỏi, Tiêu Hoàng trả lời phi thường lạnh nhạt, chương 330, nghịch tập, 6, nghe từ trong miệng Tiêu Hoàng nói ra như thế, A Minh Tả suýt tí nữa nghẹt thở, ngất xỉu, thân là tướng quân, thân là lão tướng kinh nghiệm xa trường của đế quốc, vẫn là lần đầu tiên hắn nghe được thuộc hạ lại dùng một cái lý do như vậy. Nói với hắn, trong lúc nhất thời, A Minh Tả lại không biết nên nói gì với Tiêu Hoàng. Dằn dạy ư,

Giờ khắc này mọi người tất nhiên có thể thông qua màn hình nhìn thấy tình huống tại cứ điểm số 7 của Long Liệt Tinh, trong nháy mắt đã trở thành một thành lũy công thủ siêu cấp, mà các loại vũ khí ma văn hạng nặng đã được bày ra. Bên trong hộ giáp bằng hợp kim, một thanh súng trường ma văn dài ngoằng thò ra hướng về chính nam. Thực hiển nhiên chỉ cần quân đoàn Bối La dám bước vào tầm ngắm thì hậu quả tuyệt đối không thua chút nào so với mặt độ đả kích của Xích Anh chiến văn. Thế này thì quân đoàn Bối La còn muốn giao chiến trực diện sao? Giao chiến trực diện với ta hóa ra là tìm đường chết à? Mọi người trong sư đoàn thứ 19 của Đế quốc đều nói khẽ. Không nghi ngờ gì nữa, giờ khắc này toàn bộ quân đoàn Bối La khiến cho bọn họ có cảm giác không thể cân nhắc nổi. Ở bên trong bộ chỉ huy, A Minh Tả cũng đang nghiêm mặt nhìn cảnh tượng trước mắt. Cứ điểm số 7 đã phòng thủ kiên cố, tiến có thể tấn công, lui có thể phòng thủ, không hề có sơ hở nào đáng nói, bây giờ còn đánh gì? Quân đoàn Bối La này có đầu có bệnh rồi, lúc thời cơ tốt nhất thì không đánh, giờ người ta phòng ngự tới mức này rồi mới tới đánh. Không phải là ngại sống quá dài sao? A Minh Tả nói khẽ, bí thư quân cơ ngồi một góc cũng gãi gãi đầu, vẻ mặt mê mang, chỉ nhìn quân đoàn Bối La vẫn bảo trì tốc độ cao lao thẳng về phía trước. Áp sát về hướng cứ điểm số 7, làm cho người ta có cảm giác dường như sự phòng ngự của cứ điểm số 7 không hề có quan hệ với bọn họ. Vậy, đến đây đi, Lạc Mỗ nhìn hình ảnh quân đoàn Bối La đang không ngừng tới gần. Hai mắt tỏa ra chút âm lành và đắc ý, các đơn vị chú ý, đưa phạm vi cảnh giới lên 50 km, chuẩn bị chiến đấu cơ ma văn. Đợi quân đoàn Bối La tiến vào khu vực này liền đả kích lượt đầu. Sau đó hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, tranh thủ ngay lần đả kích đầu khiển quân đoàn Bối La trọng thương. Báo thù cho doanh thứ 6 và thứ 7 của chúng ta. Lạc Mỗ ra lệnh, có thể nói, giờ khắc này trận chiến sắp xảy ra Long Liệt Tinh đã trở thành tiêu điểm. Ít nhất là đối với sư đoàn thứ 19 của đế quốc này. Bọn họ dường như có thể cảm nhận được, tiếp tới đây sẽ là một màn gió tay mưa máu. Giờ khắc này mọi người như ngừng hô hấp, nhưng ngay khi trái tim mọi người đều đã tới cổ họng. Chuẩn bị lưu ý trận chiến thảm thiết phía sau thì kết quả là vào thời khắc đó. Khi quân đoàn Bối La chỉ còn cách cứ điểm số 7-80 cây số, bọn họ lại chậm rãi ngừng lại, bốn khung máy móc ma văn từ từ rơi xuống đất, theo sát sau đó là hai chiến ma văn vận binh hạm. Dừng, sợ rồi sao? Thấy quân đoàn Bối La vọt tới nửa đường liền dừng lại. Mọi người đã hoàn toàn không hiểu nổi, rốt cục quân đoàn Bối La muốn làm gì? Từ tiên tức quân sự của bọn họ mà phán đoán thì chuyện này quả thực không hề đúng mực. Nó làm cho người ta cảm thấy quan chỉ huy dường như là một người không quả quyết. Tiến công ngập ngừng, lo trước lo sau, Lạc Mỗ ở bên trong cứ điểm số 7 nhìn thấy quân đoàn Bối La dừng lại ở cách đó 80 cây số cũng không. Khỏi hơi bất ngờ, sợ hệ thống phòng ngự siêu cấp của cứ điểm số 7 rồi sao? Tuy nhiên có chuyện khiển Lạc Mỗ cảm thấy khó chịu, đó là vị trí của quân đoàn Bối La khiển quân đoàn Liệp Ưng khá không thoải mái. Muốn phản kích thì hơi xa, nếu thực sự sơ suất thì lại khó rút lui, mà ở tại chỗ không nhúc nhích thì lại thấy đối phương như gần trong tầm mắt vậy. Ta thật muốn nhìn một cái xem quân đoàn Bối La này rốt cục muốn chơi trò gì. Lạc Mỗ nhìn màn hình, thì thào tự nhủ, lại quay trở lại quân đoàn Bối La, Tiêu Hoàng vốn cũng không để ý tới việc mọi người nghĩ gì về mình. Mang theo mặt nạ long giáp đứng trên bong tàu Đại Hùng Hào, cũng thông qua kính viễn vọng ma văn nhìn về phía trước. Chỉ thấy mờ mịt một vùng mà thôi, báo cáo trưởng quan, số liệu môi trường và phương vị đã thăm dò xong. Đúng lúc này, một nhân viên công tác đi tới cạnh Tiêu Hoàng báo cáo. Cũng mang mặt nạ hô hấp, thông qua màn hình, Tiêu Hoàng nhìn tư liệu trước mắt, toàn bộ đều nói về khoảng cách, hướng gió và độ ẩm không khí. Thăm dò kỹ càng tỉ mỉ phi thường, đem tư liệu này cho Mạc Huyền, cũng nhanh chóng khởi động súng trường cự liên, nói cho người lái khung máy móc ma văn là những thứ không dám thử nghiệm tại Vũ Nhuận Tinh đều có. Thể thực hiện ở đây, Tiêu Hoàng ra lệnh, sau một lát, theo lệnh của hắn, chỉ thấy trong hai chiếc chiến hạm vận tải ma văn, bốn xe vận chuyển đã được ngụy trang chậm rãi di chuyển ra khỏi vận binh hạm. Chỗ thùng đựng hàng đã được cải tạo thành một hộp cơ giới khổng lồ, cũng tỏa ra ánh hào quang lấp lánh. Đây là... Người trong phòng tuyển của sư đoàn thứ 19 của đế quốc nhìn thấy bốn chiếc xe vận chuyển quỷ dị từ đi ra thì không kiềm chế nổi mà thốt lên, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, hiện giờ bọn họ hoàn toàn ngẩn ra, không biết là quân đoàn Bối La rốt cục đang làm trò gì. Lạc Mỗ ở bên trong cứ điểm số 7 cũng càng nghi hoặc hơn, nhưng có thể khẳng định là quân đoàn Bối La dường như không phải bày đặt âm mưu quỷ kế ngầm gì. Ra lệnh, toàn bộ đoàn tiến vào trạng thái cảnh giới, lúc nào cũng chuẩn bị ứng đối cho tốt. Lạc Mỗ ra lệnh, nhưng đúng lúc này khi bốn chiếc hộp cơ giới đã từ từ mở ra, sau đó chậm rãi triển khai, súng trường cự liên khổng lồ lộ ra phần báng súng, đồng thời bốn chiếc xe ma văn vận chuyển cũng đã chuyển số liệu thu thập trước đó, trải qua xử lý vào trong khung máy móc ma văn bên cạnh. Lại thấy khung máy móc ma văn lúc này đứng thành một loạt, đồng thời rút súng trường cự liên ra, nhắm về phía hướng cứ điểm số 7 ở cực xa, đợi xe vận chuyển ma văn hoàn thành công tác ngắm bắn. Bốn khung máy móc ma văn đồng loạt bóp cò súng, ầm ầm ầm ầm, cùng tới tiếng động đinh tai nhức óc, bốn luồng đạn năng lượng hình xoắn ốc bắn thẳng về phía chân trời. Lực xoáy rất mạnh trực tiếp cuốn thành một cơn lốc cát. Từ xa nhìn lại giống bốn con cự long bằng cát vàng đuổi theo đạn năng lượng màu lam. Đó rốt cục là thứ gì? Lạc Mỗ nhìn thấy cảnh này vẻ mặt đã đại biến, người đứng bật dậy, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Không đợi Lạc Mỗ ra lệnh, bốn luồng đạn năng lượng đã tới gần cứ điểm số 7. Đồng thời oanh kích vô cùng chuẩn xác lên trên cứ điểm số 7. Rầm rầm rầm, tiếng vang đinh tai nhức óc truyền ra, nhìn lại phía trước cứ điểm số 7, bốn luồng sáng long lánh vô cùng chói mắt bùng lên, mặt đất lúc này cũng chấn động theo, không thua gì động đất cấp 7, thậm chí những nơi gần đó cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó, đợi khi ánh sáng tan đi rồi, nhìn lại cứ điểm số 7 phòng ngự vô cùng cần mật. Hộ giáp bằng hợp kim trên đỉnh chóp đầy tới 10 ly đã hoàn toàn bị đánh tan. Toàn bộ đỉnh chóp dạng bán cầu của cứ điểm số 7 đã bị đánh bay mất. Không đợi mọi người kịp phản ứng, đợt năng lượng đạn thứ hai của súng trường cự liên đã bắn tới. Rồi đợt thứ ba, thứ tư, ước chừng trải qua 7-8 lần oanh kích, cứ điểm số 7 chỉ còn là phế tích. Thành lũy siêu cấp nhìn có vẻ vô cùng chắc chắn vừa rồi giờ phút này đã hóa thành một vùng đất hoang tàn, lại nhìn tới bên trong vòng tuyển của sư đoàn thứ 19 của đế quốc. Mọi người lúc này đã như hóa đá nhìn màn hình trước mặt cả. Bất kể là phòng hay hành lang kim loại, lúc này chỉ có thể nghe được âm thanh duy nhất là tiếng hít thở trầm trọng của mọi người. Không nghi ngờ gì nữa, tất cả đều khác xa so với tưởng tượng của bọn họ. Vốn bọn họ thấy sẽ phải có một trận chém giết thảm thiết thì lại không xảy ra. Làm cho bọn họ lạnh tới tận lỗ chân lông chính là cứ điểm số 7 phòng thủ kiên cố như không thể phá. Vỡ lại bị 7 lần bắn là san thành đất bằng. Đây chẳng lẽ là sức chiến đấu thật sự của khung máy móc Ma Văn sao? Thật là đáng sợ, trong lòng mọi người thầm kêu. Cho dù thân là đồng bọn của quân đoàn Bồi La thì bọn họ cũng đều cảm thấy sau lưng lạnh ngắt. Vốn A Minh Tả còn tràn ngập nghi ngờ và bất mãn với quân đoàn Bồi La. Ngồi trước bàn giấy lúc này đã ngẩn ra, kinh ngạc nhìn khung máy móc Ma Văn cầm súng trường tự liên trong màn hình và cứ điểm số 7 bị oanh. Tạc thành tạn ba kia, chén cà phê trong tay hắn đã rơi xuống đùi mà hắn cũng không để ý. Cho tới bây giờ hắn còn không dám tin rằng cứ điểm số 7 không thể phá vỡ kia lại bị đánh thành đất. Bằng như vậy, binh sĩ Liệp Ưng bên trong đã bị đánh nát hết cả. Vụt, bỗng nhiên thần sắc A Minh Tả đột nhiên biến đổi, hay là phiền toái trong miệng Tiêu Hoàng là, A Minh Tả vô thức nói, không nghi ngờ gì nữa, bắn bảy lên thể này quả thật là đơn giản hơn là tấn công phá hủy hệ thống chỉ huy. Sau đó mới đánh tan, nhưng cũng quá thô bạo rồi, phải, đây chính là sức mạnh chiến đấu thành lập trên sự tự tin siêu cấp đó. Nghĩ tới đây, A Minh Tả không khỏi run rẩy một phen, sắc mặt biến đổi không ngừng giống như đèn neon quảng cáo. Bí thư quân cơ ngồi trong một góc đang che cái miệng nhỏ nhắn. Lộ vẻ hoảng sợ, gương mặt xinh đẹp trắng bệch ra, con người trong veo như nước mở trừng trừng, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến thủ đoạn công kích động lòng người như vậy. Nhất là trước đó biểu hiện của quân đoàn Bối La là chậm lại, sau đó đột nhiên phát lực, trực tiếp dẹp yên đối thủ, loại hình ảnh tương phản này đúng là quá mãnh liệt, vài tên đoàn trưởng của sư đoàn thứ 19 của đế quốc lúc này kinh ngạc tới ngây người tại chỗ. Cáp Y Mỗ nhảy dựng lên từ ghế, hai mắt khó tin nhìn vào màn hình, chương 332, nghịch tập, 8, không hề nghi ngờ gì nữa. Giờ khắc này sức chiến đấu mà quân đoàn Bối La đã biểu hiện ra trước mắt Cáp Y Mỗ hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của hắn, trước đây la hét muốn quét sạch quân đoàn Bối La, nhưng hiện tại nếu giao chiến thật thì chắc là quân đoàn Tô Môn đẹp mặt đây. Nghĩ tới đây, ít hầu Cáp Y Mỗ đã thấy khó khốc, cả người lạnh run, hắn nằm mơ cũng không ngờ được một quân đoàn có thể nói là ác mộng của những quân đoàn khác. Quân đoàn Liệp Ưng mà trước mặt quân đoàn Bối La lại có cảm giác không chịu nổi một kích. Nhất là uy lực của súng trường tự liên lại khiến người ta có cảm giác hít thở không thông. Chuẩn xác, uy lực mạnh, ngoài việc lúc bắn hơi phiền toái một chút thì gần như không có nhược điểm gì đáng nói. Tiêu Hoàng đứng trên bong tàu đại hùng hào thông qua màn hình nhìn cứ điểm số 7 đã bị dẹp yên. Thần sắc không có biến hóa quá lớn, vẫn bình thản như nước giống trước đây, tuy nhiên đúng lúc này thần sắc Tiêu Hoàng thoáng thay đổi. Chỉ thấy bên trong màn hình, ở trên một phế tích xuất hiện một chút dị động, sau đó hơn 400 binh sĩ Liệp Ưng từ khu vực bị tàn sát từ từ đứng dậy. Một số rất chật vật, thần sắc tràn ngập sợ hãi vô tận nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Không thể tưởng được đám binh sĩ Liệp Ưng này lại ngoan cường tới vậy. La Kiệt ở một bên nói khẽ, thực bình thường, vừa rồi là đả kích tầm vĩ mô, tất nhiên phải có chút cá lọt lưới, tuy nhiên chờ một chút nữa thì bọn họ sẽ thành tử thi cả rồi. Tiêu Hoàng nói khẽ, sau đó hạ lệnh, các đơn vị chú ý, vững bước tiến công, theo lệnh của Tiêu Hoàng, vận binh hạm của quân đoàn Bối La lại một lần nữa từ từ khởi động. Tăng tốc tiến tới, lần này có vẻ không nhanh không chậm, cùng lúc đó, Lý Minh Khoa đang ngồi trong một cứ điểm tinh tể tại phụ cận Long Liệt Tinh. Chuẩn bị trung chuyển, định tiến vào Hóa Long Trì nghỉ ngơi khôi phục. Hóa Long Trì nằm bên trong Nguyên Xâm Tinh, là tinh cầu duy nhất có thể sống được, cũng là nơi binh sĩ chiến tuyển Tây Cương nghỉ ngơi hồi phục. Điều trị, thông qua màn hình, Lý Minh Khoa tất nhiên có thể nhìn thấy cảnh tượng trên Long Liệt Tinh và màn biểu diễn, rung động lòng người của quân đoàn Bối La. Trải qua rung động ban đầu, trong lòng Lý Minh Khoa đã có cả hâm mộ, thậm chí là ghen tị, được xưng là quân đoàn liên hợp thứ 9 cấp B lại bị đánh cho như chó. Chật vật rút lui, hiển nhiên đã hoàn toàn đối lập với quân đoàn Bối La này, mà dường như quân đoàn Bối La lại trở thành sự trào phúng trắng trợn đối với quân đoàn liên hợp thứ 9, quân đoàn Bối La chết tiệt lại khiến quân đoàn của ta trở nên nổi bật như vậy. trên mặt Lý Minh Khoa đã hiện lên vẻ oán hận sinh ra vì ghen tị. Theo ta thấy thì quân đoàn Bối La này sở dĩ thuận buồm xuôi gió như vậy là nhờ quân đoàn liên hợp thứ 9 của chúng ta. Trong 2 tháng chúng ta chiến đấu hăng hái trên Long Liệt Tinh, tiêu hao rất nhiều nguyên khí của quân đoàn Liệp Ưng mới thể. Tham mưu trưởng Lý Cơ của quân đoàn liên hợp số 9 nói với Lý Minh Khoa. Phó đoàn trưởng Bỉ Tác nghe vậy lộ vẻ khinh thường, đây đúng là cách nói không biết xấu hổ, thái độ làm người của Bỉ Tác tương đối chính trực, hắn rất khó nhận ra chiến tích của quân đoàn Bối La có liên quan gì với quân đoàn liên hợp số 9. Nếu nói là có liên hệ thì rõ là rút lui trước thời hạn, lừa gạt quân đoàn Bối La người ta mới là đúng sự thật. Chẳng qua Bỉ Tác dù nghĩ như vậy nhưng cũng không dám biểu hiện ra mặt, chỉ đứng một góc không lên tiếng. Còn nữa Lý Minh Khoa trưởng quan, chúng ta cần phải hiểu rõ trận chiến này chúng ta có công lao, nhưng trước mắt nếu như nhìn thế này thì công lao rất lớn như vậy đều bị quân đoàn Bối La này độc chiếm rồi. Lý Cơ nói tiếp, nghe thể thần sắc của Lý Minh Khoa khẽ biển đổi, lời nói của Lý Cơ là một sự nhắc nhở chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Ý của ngươi là, Lý Minh Khoa dò hỏi, hiện giờ ngài cũng thấy là quân đoàn Liệp Ưng dưới sự tiêu hao của chúng ta và sự đả kích của quân đoàn Bối La đã biển thành chó nhà tang, gần như không có sức chiến đấu gì đáng nói, chúng ta lại hiệp trợ quân đoàn Bối La chiến đấu tiếp. Thế thì thời điểm khen thưởng cũng sẽ đánh dấu là quân đoàn liên hợp số 9 và quân đoàn Bối La cùng tiêu diệt quân đoàn Liệp Ưng, công lao cũng sẽ có phần chúng ta đó. Lý Cơ đề nghị, nghe nói thể, vẻ mặt Bỉ Tác hơi biến đổi, không nghi ngờ gì nữa. Bỉ Tác thấy hành vi này quá vô liêm sỉ, từ đầu tới cuối quân đoàn liên hợp số 9 đều chỉ là trở ngại chứ chẳng giúp ích được gì. Hiện giờ thấy công lao thì ánh mắt lại sáng lên, ý kiến hay. Lý Minh Khoa cười cười, sau đó lập tức tuyên bố mệnh lệnh, báo cho Phi Dực Hào đưa hết toàn bộ thương binh vào bên trong trạm không gian. Nhân viên chiến đấu còn lại cùng ta gấp rút tiếp viện quân đoàn Bối La. Phi Dực Hào của quân đoàn liên hợp số 9 là vận bình hạm do danh thứ 3 và thứ 4 cùng sử dụng. Loại bỏ thương binh thì chỉ còn lại 400 người, tuy nhiên dường như thế cũng đủ rồi, dù sao thì cũng còn có quân đoàn Bối La. Rất nhanh Lý Minh Khoa đã mang theo tham mưu trưởng Lý Cơ tiến vào trong Phi Dực Hào. Phi Dực Hào liền không ngừng lại một khắc, trực tiếp bay vọt về phía Long Liệt Tinh. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng dẫn dắt quân đoàn Bối La vẫn chậm rãi tiến vào phía trước như trước. Không nhanh không chậm, theo Tiêu Hoàng thấy thì trận chiến đã được định đoạt, không cần phải liều lĩnh quá, chẳng may chúng phải mai phục thì sao? Có thể nói đối với một trận chiến như vậy, Tiêu Hoàng bỗng trở nên cẩn thận hẳn, tận dụng hết khả năng giảm bớt tổn thất trong chiến đấu. Lúc này quân đoàn Bối La đã cách cứ điểm số 70 tới 10 cây số. Hiện giờ nơi đó chỉ có 400 chiến sĩ Liệp Ưng, tập hợp thành một vòng tuyển đơn sơ, cũng không bỏ chạy, bởi vì tốc độ chạy của bọn họ có nhanh cũng hơn được vận binh hàm sao? Có thể nhanh hơn khung máy móc ma văn sao? Quan sát thể cục trước mắt một chút, Tiêu Hoàng liền chậm rãi đi vào trong phòng điều khiển chính, chuẩn bị hạ lệnh diệt gọn quân đoàn Liệp Ưng, nhưng đúng lúc này thì một gã binh sĩ lại đột nhiên báo cáo. Trưởng quan, bên ngoài tầng khí quyển xuất hiện một chiếc vận binh hạm. Bước đầu xác định là Phi Dực Hào của quân đoàn liên hợp số 9. Bọn họ đến làm gì? La Kiệt nghe vậy liền hơi kinh ngạc, không sai, tính tình hắn có tốt thì cũng vẫn tràn ngập oán niệm với quân đoàn liên hợp số 9. Gần như ngay lúc La Kiệt đang buồn bực thì lại thấy Phi Dực Hào bay nhanh tới, trực tiếp xuất hiện ở một bên Đại Hùng Hào. Binh sĩ quân đoàn Liệp Ưng nghe rõ đây, quân đoàn liên hợp số 9 đã tới, thức thời thì mau giơ khí giới đầu hàng, nếu không thì dưới hỏa lực cường đại của quân đoàn liên hợp số 9, các ngươi chỉ còn có con đường chết. Trong ma văn thông tin công cộng truyền tới tiếng gầm gừ của Lý Minh Khoa, cáo mượn oai hùng tới cực hạn. Nghe thể thần sắc đám người La Kiệt bỗng biển đổi, bọn họ cũng không ngốc, tất nhiên hiểu là quân đoàn Bối La đánh ngã đối thủ xong, quân đoàn liên hợp số 9 lại nhảy vào tranh công, còn có đám người vô sỉ hơn thể này sao? Lập tức vẻ mặt đám người La Kiệt và Bì Nặc lộ sự tức giận. Không chỉ bọn họ, toàn bộ binh sĩ quân đoàn Bối La cũng đều như vậy. Như dù có cố tình thì bề ngoài quân đoàn liên hợp số 9 vẫn là hảo tâm tiếp viện quân đoàn Bối La. Trong lòng mọi người đều mắng thầm thì cũng không thể nói ra miệng. Nhưng như vậy mà vô duyên vô cớ để quân đoàn liên hợp số 9 cóp đi một phần công lao thì cũng quá khó chịu rồi. Duy chỉ có mình Tiêu Hoàng ngồi trên ghế chủ tọa là thần sắc vẫn bình thản như ban đầu, không nhìn ra chút tức giận nào. Lệnh cho toàn bộ binh sĩ Bối La chuẩn bị xung phong cho tốt, nhưng phải nhớ kỹ là vọt tới nửa đường liền vòng lại. Tiêu Hoàng ra lệnh, tuy rằng thần sắc Tiêu Hoàng vẫn bình thường như trước, nhưng trên cơ bản mọi người đều hiểu ra chiêu này của Tiêu Hoàng rốt cục âm độc tới đâu. Đây rõ là dẫn quân đoàn liên hợp số 9 nhảy vào hố lửa. Các đoàn đội của sư đoàn thứ 19 của đế quốc tất nhiên không tệ, không biết Tiêu Hoàng ra lệnh như vậy lại thấy quân đoàn Liệp Ưng đã hoàn toàn bị đánh ngã thì quân đoàn liên hợp số 9 mới thò mặt ra thì đều lộ vẻ khinh thường, cảm thấy quân đoàn liên hợp số 9 rất trơ trẽn nhưng khó mà nói được. Chẳng qua bọn họ cũng chỉ bất bình cho quân đoàn Bối La khổ công giành thắng lợi chắc lại bị Lý Minh Khoa cóp đi một phần công lao mà thôi. Đương nhiên quân đoàn liên hợp số 9 cũng không phải lần đầu, nếu không thì mô phạm đoàn tiên tiến kia ở đâu mà có chứ. A Minh Tả trong sở chỉ huy cũng vừa thức tỉnh từ trong rung động, giờ phút này tâm trạng tất nhiên là sảng khoái vô cùng. Nhìn thấy quân đoàn liên hợp số 9 xuất hiện bên cạnh Đại Hùng Hào cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu mà thôi, chỉ biết làm phiền người khác. A Minh Tả hơi bất mãn nói, cũng không tức giận lắm, dù sao thì hắn là một sư trưởng, đoàn kia vẫn là binh sĩ của hắn thôi. Rất nhanh, cứ điểm số 7 chỉ còn cách 5 cây số. Trong Phi Dực Hào, Lý Minh Khoa thông qua cửa sổ có thể thấy Đại Hùng Hào và Hồ Điệp Hào đã từ từ hạ xuống. Tất cả binh sĩ Bối La bắt đầu chuẩn bị đột kích. Bản thân tất nhiên cũng không dám chậm trễ, cũng nhanh chóng hạ lệnh cho Phi Dực Hào hạ cánh. Tuy rằng vô sỉ như Lý Minh Khoa cũng không ngốc, đơn đã độc đấu thì 400 người của hắn đối mặt với quân đoàn Liệp Ưng vẫn hơi yếu. Phải dựa vào quân đoàn Bối La mới được, hơn nữa không thể chỉ nhìn mà không ra sức, cái đó người sáng suốt đều nhìn ra cả, rõ ràng lúc này hắn chỉ góp phần vào thắng lợi của người khác mà thôi. Sau một lát, 400 người của quân đoàn Liên Hợp số 9 đã sửa sang lại đội hình. Lý Minh Khoa lúc này khác hoàn toàn với vẻ khinh thường ích kỷ ban đầu. Trên mặt đầy nụ cười lấy lòng, nhưng sau vẻ tươi cười này chính là thần tình vô sỉ. Binh sĩ Bối La tiếp thu lệnh của Tiêu Hoàng, căn bản không thèm nhìn mô phạm đoàn tiên tiến gọi là quân đoàn Liên Hợp số 9 kia. Một số ánh mắt rất sắc bén, hiểu rõ tính toán trong lòng Tiêu Hoàng, nhưng hiện giờ cũng không thể bại lộ, gần như không dừng lại. Sau khi binh sĩ Bối La, đại bộ đội liền triển khai trận hình, rất nhanh lao về phía quân đoàn Liệp Ưng, động tác rõ ràng nhanh hơn quá khứ rất nhiều. Chương 333, chất vấn A Minh Tả. Về phần binh sĩ quân đoàn Liên Hợp số 9 tiến tới phân công lao thì lúc này tất nhiên cũng không dám chậm trễ, cũng lao ra ngoài, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn quân đoàn Bối La một chút. Trực tiếp đi tới phía sau khung máy móc Ma Văn, đúng lúc này binh sĩ quân đoàn Liên Hợp số 9 hiểu rất rõ là nếu lạc lại phía sau thì đến một binh sĩ Liệp Ưng cũng không giết nổi, sau này la hét đòi công lao không phải khiến người ta cười rụng răng sao. Bởi vậy đúng lúc này, dù thực lực bản thân không mạnh cũng phải giả vờ rất mạnh mẽ, ít nhất là về khí thể. Cùng lúc đó, đám binh sĩ quân đoàn Liệp Ưng nhìn xa xa thấy quân đoàn Bối La hùng hổ cuồn cuộn lao tới. Cùng với quân đoàn Liên Hợp số 9 cũng tấn công, một số đã lộ vẻ ác liệt vô tận, bọn họ biết sắp tới sẽ là chuyện gì, dù vậy cũng không định buông khí giới đầu hàng, chuẩn bị đọ sức một phen. Ngay khi binh sĩ quân đoàn Liệp Ưng không ngừng lấy khí thể thì lại thấy đạn năng lượng dày đặc một lần nữa xuất hiện ở phía xa xa, nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ kiên nghị của binh sĩ quân đoàn Liệp Ưng cũng ẩn hiện chút hoảng sợ. Vừa định nâng khiên phòng ngự bằng hợp kim đã bị tàn phá không chịu nổi lên thì những tia sáng này đã bay xoẹt qua đầu bọn họ, dường như chỉ áp chết chứ không phải tấn công thật. Đây là thế nào, không muốn đánh nhanh thắng nhanh sao? Binh sĩ Liệp Ưng đồng thời nghĩ, nhưng thật ra đó là quân đoàn Liên Hợp số 9 lại triển khai đả kích với binh sĩ Liệp Ưng. Đối mặt với cục diện như vậy, binh sĩ Liệp Ưng cảm thấy phẫn uất vô cùng. Quân đoàn Liên Hợp số 9 trước bị bọn họ đánh như đánh chó, giờ lại dựa vào quân đoàn Bối La mạnh mẽ. Cáo mượn oai hùm, tác oai tác quái, nhưng đối mặt với lưới hỏa lực mạnh mẽ của quân đoàn Bối La, bọn họ chỉ có thể co đầu rụt cổ dưới công sự giản dị. Ngay cả đầu còn không ngẩng lên được thì nói gì tới phản kích. Lại nhìn quân đoàn Liên Hợp số 9 trước bị đánh cho chật vật không chịu nổi, giờ lại lộ vẻ hung ác gì thường, đối mặt với quân đoàn Liệp Ưng ra vẻ cùng hung cực ác, làm cho người ta cảm thấy quân đoàn Liệp Ưng bị bọn họ đánh bại vậy. Mà binh sĩ quân đoàn Liên Hợp số 9 lại hiểu rất rõ, lúc này thể hiện tốt tuyệt đối là có lợi hơn liều chết lúc trước rất nhiều. Bởi vì vào thời điểm ghi công thường lại là ở trận chiến quyết định thắng thua này. Nhưng ngay khi đám binh sĩ quân đoàn Liên Hợp số 9 có ý nghĩ kỳ quái này, chuẩn bị cướp một khoản công lao của quân đoàn Bối La thì đột nhiên, bốn khung máy móc Ma Văn như sắt thép kia bỗng dừng lại, lỗ phản lực trên lưng mở ra, bay thẳng về hướng chân trời, lập tức để lộ quân đoàn Liên Hợp số 9 cách công sự giản dị của quân đoàn Liệp Ưng không xa. Thế là thế nào? Lý Minh Khoa xông lên phía trước đội ngũ, thấy bốn khung máy móc Ma Văn trực tiếp biến mất trước mặt, thốt lên khó hiểu. Ngay sau đó, những luồng sáng dày đặc do quân đoàn Bối La bắn phía trước cũng ngừng lại. Phát hiện chuyện này, thần sắc Lý Minh Khoa đột nhiên biến đổi, liếc về phía sau, thấy quân đoàn Bối La động tác rất đồng đều, mở lưu văn hoặc phong văn trực tiếp xoay người, trốn, rất nhanh về phía sau. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã cách quân đoàn Liên Hợp số 9 cả cây số. Hoàn toàn để quân đoàn Liên Hợp số 9 vào trung tâm của chiến trường. Thế này, Lý Minh Khoa không kiềm lòng được mà thốt lên, trong giây lát không kịp nghĩ ngợi gì. Phía đối diện, hỏa lạc dày đặc đột nhiên đình chỉ, binh sĩ Liệp Ưng lúc đầu kinh ngạc, hơi ló đầu ra liền thấy quân đoàn Bối La đã rút rất xa. Chỉ để lại Lý Minh Khoa dẫn dắt quân đoàn Liên Hợp số 9. Hơi trầm tư một lát, binh sĩ Liệp Ưng vừa rồi còn hơi sợ hãi, lúc này ánh mắt đột nhiên lóe lên vẻ sắc bén. Không sai, đám tàn quân bọn họ không đánh lại được quân đoàn Bối La, gần như không có sức phản kháng, như nếu chỉ nhằm vào quân đoàn Liên Hợp số 9 trước mắt thì chẳng khác gì dạy con ở nhà. Anh em, cơ hội tốt tới rồi, chúng ta liều mạng với quân đoàn Liên Hợp số 9 chết tiệt. Giết một thằng là đủ, giết hai thằng là có lời. Một gã binh sĩ Liệp Ưng bỗng quát, tiếng quát vừa dứt, đám binh sĩ Liệp Ưng vừa rồi còn co đầu rụt cổ trong công sự đơn giản lúc này lại phát ra tâm huyết, đồng loạt xung phong liều chết từ công sự ra, hai mắt đỏ bừng, lao thẳng về phía quân đoàn Liên Hợp số 9 của Lý Minh Khoa. Thấy cảnh này, Lý Minh Khoa lập tức cảm thấy như nằm mơ, đại não ông một cái, không hề nghi ngờ gì nữa. Quân đoàn Liên Hợp số 9 có mô phạm tiên tiến, nếu chính thức một chọi một thì không phải là đối thủ của quân đoàn Liệp Ưng, người ta nói gì cũng là đội quân thép đó. Nhanh như chớp, các loại năng lượng thể của quân đoàn Liệp Ưng liền ào ào bay về phía quân đoàn Liên hợp số 9. Quân đoàn Liên hợp số 9 vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ lập tức trở nên chật vật không chịu nổi. Căn bản không thể tổ chức phản kích hữu hiệu, mà quân đoàn Bồi La đúng lúc này lại có vẻ âm độc vô cùng. Lạc Mỗ khiêng theo cơ pháo kẻ hủy diệt lại không bắn ra. Không nghi ngờ gì nữa, nếu cứ như vậy thì không tới 10 phút, quân đoàn Liên hợp số 9 sẽ bị diệt toàn quân. Chán Lý Minh Khoa không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Tình huống khẩn cấp tới mức nào tất nhiên hắn hiểu rõ. Đúng lúc này hắn cũng không còn cách nào hơn là nhanh chóng phát cuộc gọi tới quân đoàn trưởng La Kiệt của quân đoàn Bối La. La Kiệt, quân đội của ngươi bỗng nhiên rút khôi trận chiến, không chào hỏi với chúng ta, hiện giờ mau chóng giúp chúng ta. Mau, Lý Minh Khoa vội vàng nói, ai quản các ngươi chứ? La Kiệt nhìn biểu tình ác liệt của Lý Minh Khoa, đối đáp không hề lưu tình chút nào. Lời nói như vậy khiến trong nháy mắt này La Kiệt cảm thấy cục tức trong ngực rốt cục tan thành mây khói, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, thấy rõ thể nào là một cái là hết giận, nhớ ngày đó Lý Minh Khoa không phải cũng từ chối hắn vô tình sao. Mối thù này rốt cục đã được báo rồi, nhất là nhìn thấy vẻ bi thảm của quân đoàn Liên hợp số 9 muốn cướp công của quân đoàn Bối La thì hắn lại thoải mái tới cực điểm, nhưng A Minh Tả trong sở chỉ huy lúc này đã đứng ngồi không yên. Không sai, hành động của Lý Minh Khoa và quân đoàn Liên hợp số 9 quả thực là vô sỉ. Quả thật đáng giận nhưng dù sau đó cũng là quân đội của sư đoàn thứ 19 của đế quốc. Thấy quân đoàn Bồi La để quân đoàn Liên hợp số 9 bị hại như vậy thì hắn cũng cảm thấy không thể chấp nhận, nổi liên lạc cho ta với quân đoàn Bồi La. A Minh Tả đứng dậy, ra lệnh cho bí thư quân cơ. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng đang ngồi ở ghế chủ tọa của phòng điều khiển. Nhìn tình hình, thần sắc vẫn bình thản như trước nhưng dùng thủ đoạn quả thật là đủ âm độc. Mà La Kiệt thấy A Minh Tả gọi tới, tất nhiên là biết bởi chuyện gì, sau đó cẩn thận đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, cầm ma văn thông tin đưa cho Tiêu Hoàng nhìn một chút. Liếc mắt vào ma văn thông tin của La Kiệt, thần sắc Tiêu Hoàng không biến đổi, tiếp nhận ma văn thông tin, trực tiếp kết nối. Tiêu Hoàng, vừa rồi sao ngươi lại lui về? Vẻ mặt A Minh Tả nghiêm túc, hỏi Tiêu Hoàng, đột nhiên quân đoàn Liên hợp số 9 xuất hiện, hoàn toàn làm nhiễu loạn tiết tấu tấn công của quân đoàn Bối La. Không còn cách nào, chúng ta chỉ có thể tạm thời rút lui. Tiêu Hoàng mặt không đỏ, hơi thở không gấp bình thản đáp lại, mà lý do này đưa ra cũng có thể đứng vững, dù sao thì quân đoàn Bối La cũng không yêu cầu quân đoàn Liên hợp số 9 trợ giúp. Chuyện khác không nói nữa. Hiện giờ ta ra lệnh cho ngươi nhanh chóng liên hợp tiếp viện quân đoàn Liên hợp số 9. Ngươi cũng không đến mức nhìn quân đội bạn bị tiêu diệt chứ? Giọng nói của A Minh Tả nghiêm túc, ra lệnh cho Tiêu Hoàng, không thể nào, hơn nữa trong mắt ta không có quân đội bạn và quân đội địch, chỉ có nhìn vừa mắt hay không thôi. Tiêu Hoàng cự tuyệt A Minh Tả rất rõ ràng, không hề nể mặt chút nào, ngươi muốn kháng lệnh sao? A Minh Tả hỏi ngược lại, vẻ mặt trở nên rất khó coi, mọi người trong phòng điều khiển cũng đều yên tĩnh hẳn, thần sắc tái nhợt nhìn Tiêu Hoàng, đó là tướng quân đó. Không thể tưởng tượng được là Tiêu Hoàng lại chẳng nể mặt chút nào. La Kiệt may mà lần trước đã được giáo huấn một lần. Tùy nghi lý giải, tóm lại là không thể cứu quân đoàn Liên hợp số 9. Trừ phi cách chức Lý Minh Khoa để điều tra, giọng nói của Tiêu Hoàng bình thản đáp, dù Lý Minh Khoa có vấn đề gì với ngươi thì ta hiện giờ vẫn ra lệnh cho ngươi tiếp viện. A Minh Tả ra lệnh, xem ra hiện giờ hắn đã thật sự thấy được Tiêu Hoàng rốt cục quật cường tới mức nào rồi. Không làm, Tiêu Hoàng đáp, kháng lệnh, ngươi tưởng không phải chịu tội à? A Minh Tả hỏi tiếp, muốn uy hiếp Tiêu Hoàng một chút. À, nếu A Minh Tả cảm thấy được thì hiện giờ có thể tới bắt ta, đưa ta ra tòa án quân sự, hoặc là trực tiếp giáng chức đi, dù sao hiện tại ta cũng chỉ là một trung úy, có thể giáng xuống thiệu úy, nhưng hậu quả thì hy vọng A Minh Tả tướng quân hiểu rõ. Tiêu Hoàng chẳng thỏa hiệp nói, xoẹt, A Minh Tả ngây người tại chỗ, hắn cũng hiểu rất rõ là đắc tội với Tiêu Hoàng có nghĩa là không có sức chiến đấu siêu cường của quân đoàn Bối La, cũng không mua được khung máy móc ma văn nữa, nếu so sánh với Lý Minh Khoa thì đây rõ là đánh mất cơ hội. Bỏ qua việc cứu vớt chiến tuyển Tây Cương, được nhiều hơn mất, còn có một việc, đừng cho là ta không biết, lần trước A Minh Tả tướng quân ném quân đoàn Bối La tới đây không phải là định khiển toàn bộ quân đoàn Bối La chết hết ở đây để cầm chân địch cho ngươi sao? Nếu quân đoàn Bối La thật sự không có sức chiến đấu chống lại được quân đoàn Liệp Ưng thì ngươi sẽ phái người tới cứu viện chúng ta sao? Nếu coi chúng ta là con ghẻ thì cũng phải ý thức rằng chúng ta sẽ đối đãi với ngươi như mẹ kể chứ. Hả? Vẻ mặt Tiêu Hoàng lạnh lùng hẳn, lên tiếng chất vấn A Minh Tả, toàn bộ phòng điều khiển đều ngẩn ra. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được Tiêu Hoàng trầm mặc kia một khi nói chuyện lại hăng hái như vậy. Lúc này A Minh Tả thấy Tiêu Hoàng chất vấn ngược lại, khóe miệng giật giật, không biết nói gì cho tốt, chỉ nhìn con ngươi lạnh băng của Tiêu Hoàng, lại có cảm giác phải lui bước. Lời nói của Tiêu Hoàng phi thường có lý, khiến A Minh Tả quả thật đối lý không nói nổi. Chương 334, nham hiểm, không thể nói, A Minh Tả liền thở phi phi rồi tắt máy, không nghi ngờ gì nữa. Đừng nhìn Tiêu Hoàng bình thường nhưng nếu nói về trí thông minh thì chưa chắc A Minh Tả đã ăn được Tiêu Hoàng, mà quan trọng hơn là A Minh Tả đối lý, hơn nữa không dám đắc tội với Tiêu Hoàng, khung máy móc ma văn đó, đắc tội là hết mua, rơi vào đường cùng, A Minh Tả đành phải mắt nhắm mắt mở với chuyện trước mắt. mà Tiêu Hoàng trong lòng A Minh Tả có thể nói là vừa yêu vừa hận. Yêu vì kỹ thuật siêu cường kia, cùng với năng lực tổ chức quân đội, hận là vì hắn cố chấp, quật cường, cũng không nghe theo lệnh bất luận kẻ nào, nhưng dù như vậy hắn vẫn khiến người ta không có biện pháp nào. Ai bảo người ta có tiền vốn chứ? Đại khái khoảng nửa tiếng, hơn 400 binh sĩ quân đoàn liên hợp số 9 chỉ còn lại không đến 200 người. Hơn nữa bị binh sĩ Liệp Ưng khống chế hết tại chỗ, bao gồm cả đoàn trưởng Lý Minh Khoa, giờ phút này hắn đã bị bốn gã binh sĩ Liệp Ưng vì xuống mặt đất. Cùng lúc đó, binh sĩ Liệp Ưng liền thấy bên trong cát vàng cuồn cuộn xa xa là bốn khung máy móc ma văn đang vây lại phía này, sau đó tầng tầng lớp lớp hồng quang nhạt bao phủ lấy bọn họ. Nhìn cảnh tượng này, thần sắc binh sĩ Liệp Ưng vừa rồi còn cùng hung cực ác liền biển đổi, lại lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ hiểu rất rõ chuyện sắp phát sinh, chậm rãi, từ bên trong đám người quân đoàn bối la, thân ảnh Tiêu Hoàng hiện lên trước mặt binh sĩ Liệp Ưng. Áo choàng đen không ngừng tung bay, mặc khôi giáp cháy đen, trông rách nát vô cùng, nhưng dù vậy binh sĩ Liệp Ưng vẫn cảm nhận được khí thể trên người ta. Giống như tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn vậy. Vốn ta định xử tử tất cả các ngươi, không để lại một ai, nhưng bởi vì trong tay các ngươi có tù binh nên có lợi thế đàm phán. Tha cho tù binh, ta có thể cam đoan an toàn tính mạng cho các ngươi, cũng đối đãi với các ngươi với mức độ nhân đạo tối thiểu nhất. Tiêu Hoàng lên tiếng, tuy rằng nói là đàm phán nhưng trong giọng nói lại có vẻ không thể chối từ. Cam đoan tính mạng cho chúng ta, ngươi cam đoan cho chúng ta thế nào? Một gã binh sĩ Liệp Ưng vì một tên binh sĩ quân đoàn liên hợp số 9 xuống hỏi. Tiêu Hoàng ầm ầm ầm ầm, gần như ngay khi người này dứt lời thì khung máy móc ma văn bê cơ pháo kẻ hủy diệt bằng một tay lập tức ấn nút, trực tiếp bắn nát kẻ vừa đặt câu hỏi. Những binh sĩ Liệp Ưng ở gần đó hết hồn hết vía, sắc mặt tái nhợt, vẻ tàn nhẫn đối với quân đoàn liên hợp số 9 lúc này đã không còn sót lại chút gì. Đúng lúc này bọn họ dường như mới thật sự biết thủ đoạn của Tiêu Hoàng. Còn có ai hỏi gì nữa không? Tiêu Hoàng nói tiếp. Binh sĩ Liệp Ưng không ai dám trả lời, cũng càng chẳng có ai dám ho he gì nữa, một số trầm mặc không nói. Giờ khắc này bọn họ dường như hiểu, vốn Tiêu Hoàng chẳng để ý tới sự sống chết của quân đoàn liên hợp số 9. Nếu không thì vừa rồi quân đoàn bối la đang giành ưu thế như vậy, vì sao đột nhiên là rút lui chứ? Dù là trực tiếp cô lập quân đoàn liên hợp số 9 để bọn họ đánh chết còn gì. Hiển nhiên đây là Tiêu Hoàng mượn đao giết người, sau đó sẽ xử lý quân đoàn Liệp Ưng hoặc quân đoàn liên hợp số 9 bị trọng thương. Nghĩ vậy, binh sĩ Liệp Ưng biết tù binh trong tay bọn họ không hề có giá trị. Sau khi cứ điểm số 7 bị hủy diệt, bọn họ đã trở thành đồ chơi trong tay Tiêu Hoàng rồi. Không chống cự mảy may, binh sĩ Liệp Ưng đồng loạt ôm đầu, tỏ vẻ đầu hàng, áp giải những tù binh này tới Hồ Điệp Hào, nghiêm cấp ngược đãi. Binh sĩ bối la còn lại tìm kiếm trong phế tích xem có thương binh hay vật tư gì quý báu không. Tiêu Hoàng ra lệnh, theo mệnh lệnh của hắn, các doanh của binh sĩ bối la liền ngay ngắn trật tự tiến hành phân công. Doanh 3,4 tìm kiếm dọn dẹp, doanh số 7, số 4 phụ trách áp giải binh sĩ Liệp Ưng và cứu vớt tù binh. Theo tư liệu thì ngươi hẳn tên là Tiêu Hoàng rồi, coi như ngươi lợi hại, ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Nhớ rõ ta và ngươi là thể đối đầu rồi. Ngay khi Lý Minh Khoa được binh sĩ bối la mang đi qua Tiêu Hoàng, hắn liền hạ giọng nói, mắt lộ hung quang, hắn tất nhiên hiểu rõ đây đều là quỷ kể của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng đang nhìn về phế tích phía trước, nghe Lý Minh Khoa nói vậy cũng không thèm nhìn hắn, ánh mắt vẫn bình thản như trước. Ngươi có phải cảm thấy chưa đủ, muốn thêm chút kích thích hay không? Tiêu Hoàng tiện tay vuốt mũi, sau đó ra lệnh cho binh sĩ bối la, Lý đoàn trưởng chắc là cảm thấy ở một mình buồn bực, tốt nhất chưa cần trả túi ma văn cho hắn làm gì, đưa hắn tới ở cùng với sĩ quan quân đoàn Liệp Ưng đi, để cho hắn thích thú một phen. Chà, đám người La Kiệt nghe vậy biểu tình liền đột nhiên biến đổi. Thể cũng hơi quá rồi hả? La Kiệt thầm nghĩ trong lòng, không nghi ngờ gì nữa, nhốt Lý Minh Khoa với sĩ quan tù binh thì trời biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhẹ thì bị binh sĩ hành hung một trận, nặng thì gặp phải binh sĩ Liệp Ưng liều lĩnh, thậm chí có thể, nghĩ đến đây, La Kiệt không kềm được mà dùng mình một cái. Lý Minh Khoa bị binh sĩ bối la khóa cứng, thần sắc đại biển, hắn không dám tưởng tượng được việc đối mặt với mấy trăm tù binh. Bản thân là không có chiến văn, vậy thì hậu quả sẽ, lại nhìn về phía binh sĩ Liệp Ưng đang bị áp giải tới Hồ Điệp Hào. Vẻ mặt liền hiện nụ cười lạnh, lần này có thứ giải khuây rồi. Tiêu Hoàng, ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu, tên vô liêm sỉ, ngươi đợi ta. Lý Minh Khoa bị hai gã binh sĩ bối la lôi đi, tiếng nói của hắn cũng triệt để tan biến trong cát vàng. Đúng lúc này Tiêu Hoàng cùng chậm rãi bước vào bên trong phế tích của cứ điểm số 7. Nhìn binh sĩ bối la tìm kiếm thương binh và vật phẩm quý báu khắp nơi, tuy nói bị súng trường cự liên mạnh mẽ bắn tới bảy lên nhưng bên trong phế tích cùng khó tránh khôi còn có một vài tên có sinh mệnh lực ngoan cường, tuy nhiên cũng không nhiều. Sau khi tìm kiếm một giờ, cuối cùng cũng chỉ còn lại hơn 200 người, mà văn quý báu cũng thể bị nổ nát không ít, tuy nhiên cũng có không ít thứ còn sử dụng được. Ha ha, ha ha, xem ta tìm được gì này. Bên trong phế tích bỗng nhiên truyền tới tiếng nói cực kỳ hưng phấn của tên mập. Nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy thân thể to béo của tên mập đang lôi ra một tên toàn thân sũng máu đang hấp hối từ phế tích. Trên vai có quân hàm thượng tá, tỏ rõ hắn chính là một sĩ quan cực kỳ quan trọng. Đoàn trưởng Lạc Mỗ của quân đoàn Liệp Ưng, nếu tính công trạng trong quân ngũ thì tên mập hẳn xem như bắt được chỉ huy quân địch. Tuyệt đối là lập đại công. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của đám binh sĩ cùng lộ vẻ ghen tị nhưng chẳng làm gì được. Ai bảo người ta tốt số chứ? Về phần Tiêu Hoàng thì mặt không đổi sắc, đi tới cạnh tên mập nhìn một chút, sau đó tiến hành sơ cứu, cũng ra lệnh cho quân y tế đưa đối phương vào trong hồ Điệp Hào tiến hành trị liệu. Dù sao thì đây là một con cá lớn, nếu để chết đi thì cũng quá lãng phí rồi. Cùng lúc đó, bên trong bộ tổng chỉ huy của chiến tuyển Tây Cương, sắc mặt Ách Tề Nhĩ đặc biệt nghiêm trọng đang xem văn kiện. Trước mặt hắn là Mạn Đạt, sư trưởng của sư đoàn Đặc Luân đột kích, giờ phút này bọn họ chưa hề biết tình hình trên Long Liệt Tinh. Nếu thật sự không được thì cũng chỉ có thể điều quân đoàn Vân Đoan của ngươi tới chiến tuyển Tây Cương, đối phó trực diện với quân đoàn thép Liệp Ưng thôi. Ách Tề Nhĩ nhìn tư liệu trước mặt, nói khẽ với Mạn Đạt. Mạn Đạt nghe vậy, thần sắc hơi biến đổi. Quân đoàn Vân Đoan tuyệt đối là quân chủ lực của sư đoàn Đặc Luân đột kích. Trong mắt Mạn Đạt chính là chí bảo, không dễ dàng để đụng phải kẻ địch mạnh như vậy, nếu gặp phải quân đoàn Liệp Ưng thì hậu quả có thể nghĩ được. Không tốt sẽ là lưỡng bại câu thương, đó là cục diện mà Mạn Đạt tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Ấy, hiện giờ quân đoàn Vân Đoan đang lo cho ba sư đoàn ở trên Duy Lâm công quốc, chưa thể rút đi được. Mạn Đạt vội vàng nói, muốn tìm đủ mọi lý do, chưa thể rút đi được thì ta có thể nghĩ biện pháp rút đi được thì thôi. Quân đoàn Liên Hợp số 9 không phải vừa rút về sao? Để bọn họ nghỉ ngơi hồi phục một chút liền đi thay cho quân đoàn Vân Đoan. Ách Tề Nhĩ trầm giọng nói, thể thì, Mạn Đạt hơi do dự, Mạn Đạt tướng quân không nên luyến tiếc, hiện giờ tình huống khẩn cấp, dường như chỉ còn có quân đoàn Vân Đoan mới có thực lực đánh một trận với quân đoàn Liệp Ưng. Ách Tề Nhĩ lên tiếng, sau đó đưa mắt nhìn về phía trợ thủ, đốc thúc công trình hạm và nhân viên công tác cố gắng xây dựng công sự mới trên ca bản tinh. Chắc là quân đoàn Bối La có chút sức chiến đấu như vậy thì không kiên trì được bao lâu đâu. Vâng, trưởng quan, trợ thủ đáp, thông qua ma văn thông tin bắt đầu truyền lệnh của Ách Tề Nhĩ cho người phụ trách tại ca bản tinh. Nhưng tin tức đưa tới lại khiến trợ thủ vô cùng kinh ngạc. Cả người lập tức hóa đá, ánh mắt vốn linh hoạt trở nên dại đi. Nhìn thấy phản ứng của trợ thủ như vậy, Ách Tề Nhĩ hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi, Nhiếp Giang, sao ngươi lại ngẩn ra vậy? Trưởng quan, công sự phòng ngự xây dựng trên ca bản tinh đã đình công rồi. Công trình hạm đang rút lui, trợ thủ Nhiếp Giang run rẩy nói, đại não gần như trống rỗng, đình công, lũ vô liêm sỉ, hiện giờ giành giật từng giây từng khắc, bọn chúng lại đình công, chẳng lẽ không biết tình thế khẩn cấp sao? Rốt cuộc là sao? Ách Tề Nhĩ vỗ mạch bàn khiển trách, người phụ trách nói quân đoàn Liệp Ưng đã bị hỏa lực mãnh liệt của quân đoàn Bối La tiêu diệt hoàn toàn nên không cần thiết phải tiếp tục xây dựng nữa. Trợ thủ Nhiếp Giang đáp, sắc mặt khó tin. Nhiếp Giang nói xong, vẻ mặt phẫn nộ của Ách Tề Nhĩ trong nháy mắt cứng lại, dần dần hiện lên vẻ không tin nổi. Mạn Đạt đứng đối diện với Ách Tề Nhĩ cũng kinh ngạc ngây người tại chỗ, không dám tin nổi vào tai mình. Quân đoàn Liệp Ưng bị quân đoàn Bối La tiêu diệt toàn bộ, không phải nói đùa chứ? Quân đoàn Liệp Ưng có sức chiến đấu tới đâu? Chiến tuyển Tây Cương trước sau đổi ba quân đoàn toàn bộ đều bị quân đoàn Liệp Ưng đánh cho tè ra. Quân, thậm chí thủ hạ của Mạn Đạt là quân đoàn Vân Đoan cũng không dám dễ dàng đụng tới. Mà quân đoàn Bối La thì sao? Một quân đội cấp C nho nhỏ, trước mặt quân đoàn Liệp Ưng ngay cả kiên trì một ngày cũng không xong. Chương 335, cáo già, chỉ không gặp mới mấy tháng, làm sao mà quân đoàn Bối La mạnh mẽ đến như thế? Nói đùa ha, trong lòng Mạn Đạt kinh hãi, không lẽ lầm lẫn, quân đoàn Liệp Ưng nổi danh đoàn quân thép toàn quân bị diệt. Làm sao được chứ? Lúc này các bí thư quân cơ, những nhân viên trong bộ chỉ huy, giống như bị cơn gió lạnh quét qua, một loạt đông lạnh tại chỗ, quân đoàn Liệp Ưng bị quân đoàn Bối La diệt toàn bộ. Người không phải đang nói đùa chứ? Qua hồi lâu, Ách Tề Nhĩ mới hồi thần, nghiêm mặt hỏi, quân đoàn Bối La thật sự diệt toàn bộ quân đoàn Liệp Ưng? Chỉ mới nghĩ tới thôi đã cảm thấy không thể tưởng tượng. Mấy tháng trước đội quân cấp C này bị quân đoàn Liệp Ưng đánh cho tan tác. Bây giờ trở lại lần nữa, trực tiếp diệt sạch quân đoàn Liệp Ưng, nếu là thật. Tuyệt đối là câu chuyện truyền kỳ ở giữa chiến tranh hiện đại. Tiền Phương nói như thế, Nhiếp Giang thành thật nói, hắn cũng không biết rõ là thật hay giả, lập tức đưa hình ảnh hiện tại trên Long Liệt Tinh cho ta. Ách Tề Nhĩ không dây dưa, ra lệnh ngay, hình ảnh vừa truyền, chỉ thấy cả cứ điểm số 7 đã thành phế tích, 4 chiếc ma văn khung máy móc đang cầm cơ pháo kẻ hủy diệt đứng 4 phía phế tích. Trong khu vực lớn ở giữa là binh lính Bối La đang tìm kiếm người bị thương cùng. Bảo vật, đó, đó, Ách Tề Nhĩ nhìn thấy hình ảnh như thế. Cực lực kiềm chế khiếp sợ lại xuất hiện, hơn nữa đứng vụt lên, muốn dán sát mặt vào màn hình, con mắt trợn tròn nhìn chằm chằm phế tích cùng 4 chiếc ma văn khung máy móc. Cả buổi không thể nói được câu đầy đủ, dựa vào binh lực nhu nhược như quân đoàn Bối La có thể xử lý quân đoàn Liệp Ưng, cũng đã đủ làm hắn không thể tin nổi, mà 4 chiếc ma văn khung máy móc lại làm cho khiếp sợ đạt tới cực điểm, nhất là trên 4 chiếc ma văn khung máy móc màu sắc khác nhau. Rõ ràng có in quân hiệu quân đoàn Bối La, đó, đó là cái gì? Mạn Đạt cũng kinh hãi không thôi. Nhìn màn hình thì thào nói, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin nổi, mơ hồ Mạn Đạt đã cảm nhận được, quân đoàn Bối La có thể sáng tạo thần thoại như thế không thể tách rời khỏi bốn chiếc ma văn khung. Máy móc kia, càng làm cho Mạn Đạt rung động, là thứ này lại xuất hiện trong một cái quân đội cấp C. Rốt cuộc là sao? Lúc này Ách Tề Nhĩ Quan chỉ huy chiến tuyển Tây Cương thì thào nói. Nhìn cảnh tượng phía trước, triệt để phát mộng, đi, gọi cho A Minh Tả. Ách Tề Nhĩ quay đầu nhìn lại Nhiếp Giang, ra lệnh, sắc mặt nhăn nhíu như một cái lẩu thập cầm, kinh hãi, hưng phấn, không thể tưởng tượng trộn lẫn vào nhau, hình thành sắc mặt cực kỳ quái dị. Tuy rằng cảnh này là bằng chứng như núi, nhưng một cái quân cấp C xử lý quân đoàn Liệp Ưng, quả thật làm người ta khó tin. Huống chi, mấy tháng trước quân đoàn Bối La còn thảm bại bởi cùng một đối thủ. Lúc này sắc mặt A Minh Tả không ngừng biến đổi, dựa theo lẽ thường, quân đoàn Bối La đại thắng, chẳng những giải trừ đại họa Long Liệt Tinh, còn rót dòng máu mới cho sư đoàn Đế Quốc 19. Tuyệt đối là chuyện mà hắn phải vui mừng, nhưng Tiêu Hoàng chống lệnh giữa chiến trường, liên tục hai lần không nể mặt A Minh Tả. A Minh Tả làm sao mà vui được? Theo A Minh Tả thấy, Tiêu Hoàng bây giờ đã trở thành một cái yếu tố bất an của cả quân đoàn Bối La. Nhưng cố tình hắn lại không thể làm gì được, bởi vì hắn không dám trực tiếp đắc tội chết Tiêu Hoàng. Có thể làm La Kiệt cung kính lễ độ, còn bản thân chỉ là trung úy nho nhỏ, hiển nhiên Tiêu Hoàng này căn bản không thèm nhìn tới quân hàm. Càng không có người có thân phận tướng quân ra gì, cái gọi là không muốn lại được, quân đội không có gì làm Tiêu Hoàng khao khát, ngược lại trên người Tiêu Hoàng lại có thứ làm A Minh Tả ước ao. Như thế Tiêu Hoàng cũng tự nhiên khí thể hơn, thấy Ách Tề Nhĩ yêu cầu liên lạc, A Minh Tả tự nhiên biết rõ là vì chuyện gì, bởi vậy cũng không chần chờ, liền nhận liên lạc, tướng quân Ách Tề Nhĩ, có chuyện gì? A Minh Tả làm ra vẻ như cười như không. Dù có chút ma sát với Tiêu Hoàng, nhưng đó là chuyện bên trong sư đoàn, quan trọng hơn là trước đó Mạn Đạt vẫn dựa vào sức chiến đấu siêu mạnh của quân đoàn Vân Đoan Đè. Nén sư Đế Quốc 19, vừa vặn quân đoàn Bối La là một cú trở mình, quân đoàn Bối La là chuyện gì? Ách Tề Nhĩ hỏi, trong ánh mắt vẫn tràn ngập khó tin, ta cũng hoảng sợ, mà ta cũng chỉ biết một chút, nghe nói có một người tên Tiêu Hoàng, cung cấp cho họ rất nhiều trang bị tốt, hơn nữa còn tự chỉ huy chiến đấu. A Minh Tả khẽ cười trả lời, Tiêu Hoàng, trong đầu Ách Tề Nhĩ lục lọi một hồi. Dường như không có nghe qua hạng nhân vật thể này, mà có thể thúc đẩy một đoàn quân rác rưởi trở mình thành quân đoàn siêu cấp có thể xử lý được đội. Quân thép Liệp Ưng, theo lẽ thường thì tuyệt đối không phải hạng xoàng, đứa nhỏ Tiêu Hoàng này đúng là tài hoa đủ mọi mặt. Tuyệt đối không bình thường, tuy rằng chỉ mới 20 tuổi, nhưng xử sự bình tĩnh, dũng mãnh quả cảm, tật xấu duy nhất là quá quật cường, không nghe dạy dỗ, ngay cả lệnh của ta cũng không nghe theo. A Minh Tả khẽ cười nói, tuy rằng lời A Minh Tả nói như băng quơ, thậm chí còn có vẻ đùa cợt. Nhưng thực tế lại rất hiểm ác, không nghe lệnh, vậy là chống lệnh, tướng quân A Minh Tả, nhân tài tất nhiên trọng yếu, nhưng mà tật xấu chống lệnh giữa chiến trường là không thể nuông chiều. Nếu tiểu tử kia chống lệnh đến nghiện, vậy thì không ai quản lý được hắn, Ách Tề Nhĩ nghiêm nghị nói, đúng thể, ta cũng biết, nhưng mà, ôi, ở trước mặt hắn ta cũng không có uy tín gì, cho nên muốn nhờ ngài quản lý, có ngài ở đây, hy vọng trưởng quan ngài có thể chia sẻ cho ta, dù sao bây giờ ngài là thượng cấp nửa Đế Quốc sư 19. Tiêu Hoàng cũng là thủ hạ của ngài, đúng không? A Minh Tả có vẻ hổ thẹn nói. Ách Tề Nhĩ nghe thể, cũng không nghĩ nhiều, đồng thời hắn cũng không muốn nhìn thấy thuộc hạ tự cao tự đại. Hơn nữa cực kỳ coi trọng quân hàm, nếu có cơ hội, ta sẽ xem, ta thấy Tiêu Hoàng hẳn là gia nhập quân đội không lâu. Không hiểu được quy củ, ta sẽ để hắn hiểu được. Ở trong quân đội, quân hàm là cấp bậc duy nhất, Ách Tề Nhĩ không nghĩ nhiều trực tiếp nói. Vậy làm tướng quân Ách Tề Nhĩ nhọc lòng, A Minh Tả cười nói tiếp. Chẳng qua trong nụ cười này rõ ràng có mùi vị mưu kể thành công. Nếu Ách Tề Nhĩ thật sự có thủ đoạn cao siêu, chế ngự được con ngựa trứng Tiêu Hoàng, vậy thì người được lợi trực tiếp sẽ là hắn, nếu không chế ngự được, cũng không phải đắc tội Tiêu Hoàng, không tới mức làm Tiêu Hoàng từ chối yêu cầu mua hàng. Còn có thể đi làm người tốt ở giữa, rõ ràng Ách Tề Nhĩ hoàn toàn không biết gì về Tiêu Hoàng. Đã bị A Minh ngẩng ngầm sai khiển, đúng rồi, những thứ máy móc hình người kia là cái gì? Ách Tề Nhĩ hỏi tiếp, cụ thể còn phải điều tra kỹ. Nhưng mà hình như cũng có quan hệ tới Tiêu Hoàng, A Minh Tả trả lời, tự nhiên sẽ không nói thẳng là do Tiêu Hoàng làm ra. Nếu vậy thì chắc chắn Ách Tề Nhĩ sẽ cố kỵ, như vậy Ách Tề Nhĩ sẽ cho Tiêu Hoàng một cái bài học nho nhỏ. Đạp bớt khí thể, trong lúc nói chuyện với Ách Tề Nhĩ, A Minh Tả cũng gửi hình ảnh chiến đấu của quân đoàn Bối La được biên tập sang bên kia. Tất cả hình ảnh đều được biên tập cắt ráp tỉ mỉ, bao gồm một loại biểu hiện phấn khích của quân đoàn Bối La. Ách Tề Nhĩ nhìn hình ảnh này, vốn sắc mặt kinh hãi còn chưa rút đi lại trào ra. Ngoại trừ hòa lực cực mạnh của ma văn khung máy móc, mật độ tấn công của chiến văn xích ảnh không thể không làm người ta lạnh toát sống lưng. Ngay cả Mạn Đạt ở bên cạnh cũng biến sắc, rõ ràng mật độ tấn công đó đã gần tới quân cấp A vương bài. Nhưng nhìn tới cuối cùng, vẻ khiếp sợ của Ách Tề Nhĩ xuất hiện bất mãn, nguyên nhân là quân đoàn liên hợp số 9 đang xung phong cùng quân đoàn Bối La. Bỗng nhiên quân đoàn Bối La rút lui làm quân đoàn liên hợp số 9 tổn thất nặng nề. Vì sao quân đoàn Bối La đột nhiên rút lui? Ách Tề Nhĩ nhăn mày,